Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 441, chương 443, đi chiến. Tây Cực đỉnh cao, hư không bên trên, Dương Võ tóc dài bay lên, khí thế như hồng, hai tay của hắn nâng quá đỉnh đầu, một chuôi từ kiếm ý hội tụ thông thiên lợi kiếm bị hắn giữ trong tay. Kiếm ý lăng tiêu, muốn phá bầu trời. Dương Võ cầm trong tay thông thiên trường kiếm, hắn đứng trên hư không, như một vị thay thế thượng thiên chấp pháp kiếm thần, một kiếm hạ xuống, tựa như một chấn sát thế gian này hết thảy. Một kiếm này, hắn lấy tên, một kiếm khai thiên cửa, kiếm uy còn như kỳ danh, hào hùng khí thế, một kiếm muốn phá hủy trời xanh thiên môn. Quảng trường bên trên một đám thiên tông đệ tử một mặt hãi nhiên, làm phương thiên địa đều bị Dương Võ sư huynh tràn đầy kiếm ý bao phủ. Bọn hắn cảm nhận được một cỗ gần như hủy diệt đáng sợ khí tức. Một kiếm này, muốn thế nào ngăn? Tiêu Hàn, tiếp ta một kiếm. Dương Võ một đôi sáng chói kiếm con mắt khóa chặt Tiêu Hàn. Nói xong, hắn hai tay vung lên. Một kiếm phá không mà xuống, mang theo vòng quanh một cỗ cực đoan khí tức hủy diệt. Cùng lúc đó, một cỗ quái dị kiếm ý kèm theo một kiếm này chút xuống mà đến. Như sóng to gió lớn từ thiên khung hàng lâm xuống, quái dị kiếm uy giống như không dứt đi về hướng đông sông lớn lao nhanh. Muốn phá hủy hết thảy, một kiếm này hội tụ chí cường chí cương kiếm ý. Cùng Dương Võ một kiếm kia muốn phá bầu trời chí cường ý chí, làm cho kiếm này có một loại thế không thể đỡ, thế như trẻ tre đáng sợ uy thế. Một kiếm này hạ xuống, long trời lở đất. Tiêu Hàn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía cái kia phá không mà xuống thông thiên trường kiếm. Quái dị kiếm ý như sông lớn từ cửu thiên mà đến, mang theo vòng quanh khí thế bàng bạc hướng về hắn nghiền ép mà đến. Đáng sợ kiếm ý, sáng chói kiếm mang, gắt gao khóa chặt Tiêu Hàn. Tiêu Hàn thân ở một tràng đáng sợ gió bão trong cuồng chiều. Từ xa nhìn lại, cái kia thân ảnh đơn bạc như một chiếc thuyền con, lung lay sắp đổ. Giờ phút này, tất cả mọi người làm Tiêu Hàn nắm một vệt mồ hôi lạnh. Tiêu Hàn muốn làm sao tiếp một kiếm này khai thiên cửa. Kiếm đến, lúc này, Tiêu Hàn lên tiếng, đối mặt mang theo bài sơn đảo hải nghiền ép khí thế mà đến thông thiên trường kiếm. Tiêu Hàn trong miệng chỉ bình thản phun ra hai chữ. Kiếm đến, nghe vậy, quảng trường bên trên một đám thiên tông đệ tử đều là cảm thấy khó bề tưởng tượng. Cái này là ý gì? Nhưng mà, sau một khắc, mọi người liền kinh hãi phát hiện, một cỗ cực đoan kinh khủng khủng bố kiếm ý theo Tiêu Hàn trong cơ thể bạo phát đi ra. Còn như sóng chiều đồng dạng lấy Tiêu Hàn làm trung tâm nhanh chóng khuấy động ra. Ong ong, sau đó, chỉ gặp tại Tiêu Hàn phía sau, vô số thanh quang lóe lên, sáng chói lóa mắt, mọi người thói quen dùng tay ngăn trở mắt. Mà khi bọn họ lần nữa nhìn về phía Tiêu Hàn phía sau thời gian, trên mặt tất cả đều che kín chấn kinh. Tiêu Hàn phía sau, đến ngàn vạn trường kiếm màu xanh lơ lửng hư không. Kiếm mang sáng chói, kiếm ý bức người, sắc bén mũi kiếm, nhắm thẳng vào Dương Võ, lộ ra một cỗ khó mà diễn tả bằng lời sắc bén kiếm ý. Tiêu Hàn đứng tại cái kia đến ngàn vạn màu xanh lợi kiếm phía trước. Quần áo bay phất phới, tóc đen bay lên, phong thái nghiễm nhiên. Cái kia một màn vạn kiếm treo lơ lửng giữa trời trang cảnh đem Tiêu Hàn khí thế phụ trợ đến cực hạn. Giờ phút này, Tiêu Hàn giống như là hóa thành trong kiếm đế vương. Hắn kiếm, kiếm chỉ thiên hạ, kiếm uy, tựa như muốn quét ngang bát hoang lục hợp. Dương Võ kiếm là muốn khai thiên cửa, mà Tiêu Hàn kiếm là muốn quét ngang hết thảy. Ai chống đỡ ở phía trước, hắn chỉ có một kiếm quét diệt. Tiêu Hàn khuôn mặt bình thản, trong hai con ngươi kiếm ý dũng động, trong miệng lãnh đạm phun ra một chữ, hạ xuống một chữ, thấu trời thanh quang chớp động, sáng chói đến cực hạn, làm phương thiên khung hóa thành màu xanh, vạn kiếm tề phát, phô thiên cái địa hướng về Dương Võ cái kia một chuôi thông thiên trường kiếm quấn giết tới. Trong lúc nhất thời, vô tận kiếm ý từ thiên khung rủ xuống, từng tràng kiếm ý gió bão khuấy động hư không, thanh thế kinh người, Tiêu Hàn kiếm ý quá mức cường đại, lấy một loại quét ngang bát hoang đế vương khí thế nghiền ép hết thảy. Tuy nói Dương Võ một kiếm kia khai thiên cửa đồng dạng khí thế tràn đầy, thế nhưng tại Tiêu Hàn kiếm ý trước mặt, chung quy là có chút không đáng chú ý. Trong khoảnh khắc, màu xanh kiếm quang chôn vùi hết thảy, một kiếm khai thiên cửa, diệt, vù vù, thiên khung hóa thành một mảnh màu xanh, vỡ nát thông thiên trường kiếm. Sau đó, Tiêu Hàn kiếm ý vẫn như cũ như sông dài cuồn cuộn cuộn trào mãnh liệt, tàn phá hư không. Trong lúc nhất thời, vạn kiếm tề minh, theo bốn phương tám hướng bay về phía Dương Võ. Vạn kiếm phong mang, nhắm thẳng vào trời này tông đệ nhất nhân. Cái kia một màn, rất có hình ảnh cảm giác. Giờ phút này, chỉ cần một ý niệm, Tiêu Hàn liền có thể để trời này tông đệ nhất nhân vạn kiếm xuyên tim. Chiến cuộc, trong khoảnh khắc thay đổi, một tiếng kiếm đến, thiên tông đệ nhất nhân, bị thua, ta thua. Nhìn vây quanh quanh thân thấu trời trường kiếm, Dương Võ cảm nhận được một cỗ cảm giác vô lực, cho dù hắn thi triển ra một kích mạnh nhất, vẫn như cũ không thể lay động Tiêu Hàn mảy may. Giờ khắc này, hắn cũng là biết rõ, hắn cùng cái này một lần hành động lên trời đài Tiêu Hàn, khoảng cách quá lớn. Nhìn thấy Dương Võ bị thua, quảng trường bên trên Thiên Tông chúng đệ tử đã khiếp sợ vừa bất đắc dĩ. Một trận chiến này, bọn hắn đều nhìn ở trong mắt. Thực ra, cũng không phải Dương Võ sư huynh không đủ mạnh, mà là cái này Tiêu Hàn thật sự là quá mức khủng bố. Quả thật tu luyện yêu nghiệt, gia hỏa này tự nhiên cũng là nhịn không được bất đắc dĩ lắc đầu. Tuy nói biết Dương Võ sư huynh biết bại, nhưng là vẫn không nghĩ tới vậy mà biết thua thảm hại như vậy. Dương Võ sư huynh căn bản không thể uy hiếp Tiêu Hàn mảy may. Hiện tại chỉ hy vọng Dương Võ sư huynh không cần bởi vậy đạo tâm bị đả kích. Tiêu Hàn tiện tay vung lên, mạn màu xanh ra trời mũi kiếm tán đi, quái dị kiếm ý cũng giống như là thủy triều rút về. Ngươi nhưng chính là sắp tại Tây Cực đỉnh cao cùng Hiên Viên Chiến Thiên một trận chiến cái kia. Tiêu Hàn, Dương Võ ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn, đột nhiên như vậy hỏi, rất nhiều người ánh mắt cũng đều hiếu kỳ nhìn về phía Tiêu Hàn. Thực ra, đến giờ này khắc này, mọi người trong nội tâm đã có đáp án, chẳng qua là tại chờ Tiêu Hàn chính miệng thừa nhận mà thôi. Là ta, Tiêu Hàn gật đầu, điều này cũng không có gì tốt che giấu. Nghe được Tiêu Hàn chính miệng thừa nhận, Dương Võ bất đắc dĩ cười khổ, khó trách mạnh như vậy, có thể bị kia danh chấn toàn bộ Tây Thiên Đại Lục tuyệt đại thiên kiêu Hiên Viên Chiến Thiên làm đối thủ, lại có thể nào không mạnh. Tây Cực đỉnh cao một trận chiến, hy vọng ngươi có thể đánh vỡ Hiên Viên Chiến Thiên bất bại thần thoại. Nói xong, Dương Võ đột nhiên quay người rời đi. Thua với Tiêu Hàn, hắn không lời nào để nói. Tài nghệ không bằng người, hắn cũng không phải như vậy liền dễ dàng bị đả kích đến người. Nếu thực lực không đủ, cái kia liền tiếp tục cố gắng tu hành đi. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, hắn mong muốn truy đuổi vẫn luôn là như Tiêu Hàn, Hiên Viên Chiến Thiên loại này thiên chi kiêu tử bước chân. Chỉ có tâm hướng cường giả làm chuẩn, ngươi mới sẽ trở nên càng mạnh. Hiên Viên Chiến Thiên, thần thoại bất bại a. Nhìn xem Dương Võ bóng lưng rời đi, Tiêu Hàn khóe miệng hơi cuộn lên đến một vệt đường cong, nhún vai, từ chối cho ý kiến. Sau đó, Tiêu Hàn lại không ở lâu, thân ảnh lóe lên, lần nữa về tới sân thượng tuyệt đỉnh tu luyện. Mấy ngày kế tiếp, Tiêu Hàn tập trung tinh thần đều dùng tại cửu tự chân ngôn thủ ấn trên việc tu luyện. Cùng Dương Võ đánh một trận xong, Tiêu Hàn danh khí không thể nghi ngờ tại Thiên Tông bên trong đạt tới đỉnh phong. Một lần hành động lên trời đài tuyệt đỉnh, một tiếng kiếm đến bại Dương Võ. Tại Thiên Tông bên trong, Tiêu Hàn còn như thần thoại. Trên quảng trường, mỗi ngày đều có vô số Thiên Tông đệ tử hội tụ. Bọn hắn ngước đầu nhìn lên lấy sân thượng tuyệt đỉnh một màn kia thanh sam thân ảnh. Ánh mắt bên trong tràn đầy hưng hực cùng vẻ sùng bái. Cho dù không ngớt tông một ít trưởng lão nhân vật đều bị kinh động. Dồn dập mộ danh mà đến, nhìn xem đạo kia phong thái nghiễm nhiên thiên chi kiêu tử. Bọn hắn cảm thấy kinh diễm đồng thời, trong lòng cũng là mang theo vài phần tiếc hận. Đáng tiếc người này lại không phải bọn hắn ra từ đám bọn hắn Thiên Tông. Thời gian cực nhanh, đảo mắt số ngày trôi qua, khoảng cách Tây Cực đỉnh cao một trận chiến đã chưa tới 5 ngày. Một ngày này, sân thượng tuyệt đỉnh Tiêu Hàn thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện. Đi xuống sân thượng, nhìn thấy Tiêu Hàn đi xuống sân thượng, Thiên Tông đệ tử có chút xôi trào. Bọn hắn biết, Tiêu Hàn muốn đi chiến, lúc này, tự nhiên cũng là đi tới Tiêu Hàn bên cạnh. Ta cùng đi với ngươi. Tự nhiên nói ra, nàng cũng rất chờ mong. Một trận chiến này, tất nhiên cực kỳ đặc sắc. Nàng muốn tận mắt chứng kiến, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn. Tiêu Hàn nói, Tây Cực đỉnh cao một trận chiến phía sau, tự nhiên sẽ nói cho hắn biết một nửa khác tàn cầu chỗ tồn tại. Yên tâm, tự nhiên gật đầu, cái kia đi thôi. Tiêu Hàn không cần phải nhiều lời nữa. Tâm niệm vừa động, U Minh Thánh kiếm phá không mà đến, sau đó trôi nổi ở trong hư không. Tiêu Hàn trước tiên lướt lên thân kiếm, tự nhiên cũng đi theo lên. Thánh kiếm vạch phá bầu trời mà đi, rất nhanh biến mất tại Thiên Tông chúng đệ tử trong tầm mắt. Đi chiến, Tây Cực đỉnh cao, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.